Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2166, hỗn độn lột xác. Không hề trả lời nguyên khí thần, Trương Bách Nhân chỉ là một đôi mắt quét mắt nguyên khí thần. Quá hồi lâu mới nói, ta cần ngươi pháp tắc, đem ngươi pháp tắc cảm ngộ giao cho ta. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, đại đạo hoa lập lòe vô tận màu ánh sáng, quanh thân pháp tắc hoa văn đan dệt, hỗn độn mông lung gọi người nhìn không rõ ràng, nghĩ muốn cướp đoạt ta pháp tắc bản nguyên, quả thực nằm mơ. Pháp tắc bản nguyên chính là lão tổ ta căn bản, ta cho dù là chết, cũng sẽ không đem pháp tắc bản nguyên cho ngươi. Nguyên khí thần tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ta muốn ngươi bản nguyên để làm gì? Ta chỉ là muốn ngươi pháp tắc cảm ngộ thôi, ngươi mà mở rộng bản nguyên để ta tìm hiểu một phen, bản tọa có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không, chớ có trách ta lòng dạ độc ác ra tay vô tình. Trương Bách Nhân chậm rãi rút ra Chu Tiên Kiếm, ở nguyên khí thần trước người lắc lư, nhìn Chu Tiên Kiếm, nguyên khí thần biến sắc, một lát sau cuối cùng là bất đắc dĩ cúi đầu. Tốt, ta có thể mang pháp tắc lĩnh ngộ truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi trước tiên muốn thả ta đi ra ngoài. Cũng tốt, hy vọng ngươi nói mà có tin, nếu không, Trương Bách Nhân nói đến một nửa, cong ngón tay búng một cái bất chu sơn bay ra, nguyên khí thần được thả ra truyền đến, đã thấy nguyên khí thần sừng sững hỗn độn, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, quả nhiên là một phương ngụy hỗn độn, đây là nơi nào, hẳn không phải là ở đại thế giới bên trong chứ, ở đâu bên trong đều không quan trọng, quan trọng là, các hạ cần phải như hẹn đem pháp tắc lĩnh ngộ truyền thụ cho ta. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn nguyên khí thần. Ha ha, người này ngu xuẩn, trước người nhiều lần mạo phạm ở ta, lại vẫn nghĩ muốn ta truyền dạy cho ngươi nguyên khí pháp tắc. Nguyên khí thần càn rỡ nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng, phảng phất nhìn ngớ ngẩn một loại nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ngươi muốn đổi ý sao? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, lão tổ ta không đơn thuần muốn đổi ý, càng muốn giết ngươi, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nguyên khí thần trong mắt tràn đầy sát cơ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ở bên ngoài ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nơi này là hỗn độn. Nguyên khí thần cười nhìn Trương Bách Nhân, hỗn độn lớn bao nhiêu, ta sức mạnh liền lớn bao nhiêu, ở hỗn độn bên trong ta chính là chí cao vô thượng thần minh. Cho dù vận mệnh, nhân quả, thời gian, không gian, ta cũng có thể chống đỡ. Kèm theo nguyên khí thần, toàn bộ hỗn độn từng bước sôi trào, bắt đầu không ngừng lăn lộn. Tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Chỉ cần ta đoạt này phương hỗn độn, liền có thể thoái hóa là chí cao tổ thần, khai thiên tích địa chấp trưởng càn khôn, phổ thiên hạ ai còn là đối thủ của ta. Nguyên khí thần đúng là không có khoác lác, toàn bộ hỗn độn đều ở tại nắm trong bàn tay. Hỗn độn sức mạnh to lớn vì đó gia trì, lúc này nguyên khí thần hợp đạo hỗn độn, cầm giữ thời không nhân quả, định trụ Trương Bách Nhân quanh thân sở hữu pháp tắc, đem nơi thời gian đọng lại. Ngớ ngẩn, nguyên khí thần mắng một tiếng, liền muốn đem Trương Bách Nhân hóa thành bột mịn. Vào giờ phút này, thần tính bỗng nhiên dương đôi mắt, quét mắt toàn bộ hỗn độn, hơi nhếch khóe môi lên, tương tự nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngớ ngẩn, toàn bộ hỗn độn thế giới đều là đã bị luyện hóa. Hỗn độn thế giới bên trong có vô cùng sức mạnh to lớn, sở hữu pháp tắc cụ đều ở tại trong một ý nghĩ. Thần tính một cái ý nghĩ, nguyên khí thần một tiếng hét thảm, trong phút chốc bị hỗn độn phản phệ, cắt đứt hỗn độn liên hệ, bị đánh thành hóa thân trạng thái hỗn độn. Tại sao? Cái này không thể nào. Nguyên khí thần trong mắt tràn đầy hoảng loạn, không có trả lời nguyên khí thần. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, đối mặt với bị ổn định thân hình nguyên khí thần, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, Chu Tiên kiếm hóa thành ngón tay mềm, kèm theo ngón tay hướng về nguyên khí thần đâm tới. Chờ ta đem ngươi chém giết, cắn nuốt ngươi pháp tắc bản nguyên, có thể so với cái này dạng càng bớt việc. Tha chết, lại cho ta một cơ hội. Nguyên khí thần trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn lần này cảm giác được mùi vị của tử vong. Trong này đã vượt ra khỏi đại thế giới. Như ngã xuống trong này, chính mình có thể là thật đã chết rồi. Chậm, ta đã cho ngươi cơ hội. Cùng với ngươi truyền cho ta lực lượng pháp tắc, chẳng bằng ta tự mình lĩnh ngộ. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống. Chu Tiên kiếm đã cắm vào nguyên khí thần lồng ngực. Vù, Chu Tiên kiếm chấn động, lan truyền ra một luồng vui thích, điên cuồng cắn nuốt nguyên khí thần tinh khí thần. Sâu kiến, dám hại ta tính mệnh, ngày sau các thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mắt gặp xin khoan dung vô dụng, nguyên khí thần bắt đầu chửi ầm lên. Trương Bách Nhân cười lạnh, lúc này hỗn độn quay cuồng một hồi, đã thấy một con trắng nõn như ngọc. Hoàn mỹ không một tì vết bàn tay tự hỗn độn bên trong duỗi ra. Trong phút chốc xen vào nguyên khí thần trong cơ thể, nắm ra một thanh lập lòe đủ mọi màu sắc thần quang bản nguyên. Vù, bản nguyên bị hỗn độn khí phân giải, lúc này đại đạo hoa bồng bềnh mà ra, trôi nổi tại cái kia bản nguyên bên trên, cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt nguyên khí thần bản nguyên. Bất quá 5-3 cái hô hấp, nguyên khí pháp tắc đã hóa thành bóng mờ. Đồng thời từng bước ngưng tụ, nguyên khí thần đã mất đi ý thức, mất đi chửi mắng sức mạnh, chỉ có vô hạn hoảng sợ, vô tận oán niệm, che ngợp bầu trời hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, nghiệp hỏa hoa nở, trong phút chốc đem cái kia oán khí thiêu đốt không còn một mống. Sau đó nguyên khí pháp tắc cánh hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ. Đồng thời ở trong nháy mắt hóa thành ngưng thực cánh hoa. Sau đó một đến mơ hồ bóng mờ ở trên mặt cánh hoa từng bước diễn sinh. Nếu như nhìn kỹ, nhưng phát hiện thân ảnh kia tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng cùng Trương Bách Nhân giống như đúc. Đại đạo hoa viên mãn. Thần tính tự nhiên lĩnh ngộ chấp trưởng nguyên khí pháp tắc. Trong phút chốc chỉ thấy hỗn độn khí bạo loạn, cuốn lên đạo đạo bão táp. Hỗn độn bên trong vô số nguyên khí phảng phất xảy ra phản ứng dây chuyền, không ngừng nổ tung nguyên khí gây dựng lại. Địa thủy phong hỏa âm dương nhị khí dung chuyển không ngớt. Khi luồng thứ nhất chân chính hỗn độn khí lột xác mà ra sau, toàn bộ hỗn độn bắt đầu vụ nổ lớn, còn như thiên địa ban đầu mở giống như vậy, pháp tắc trong phút chốc đổ nát, vô số pháp tắc hóa thành bột mịn, bị hỗn độn nhũ hợp đi vào. Nguy hiểm, Trương Bách Nhân không nói hai lời, lập tức ra hỗn độn thế giới. Lúc này thần tính vội vàng diễn biến hỗn độn, tuyệt không có thời gian bận tâm an nguy của mình. Hơn nữa kèm theo hỗn độn thế giới lột xác, tiểu thế giới ở hỗn độn bên trong lảo đảo, nhưng cũng chậm chạp chưa từng bị hỗn độn khí nghiền nát. Đồng thời kèm theo hỗn độn khí bị tiểu thế giới hấp thu. Lúc này tiểu thế giới cũng tùy theo lột xác, nước cờ này là đi đúng rồi. Hỗn độn tất nhiên không ở tương đồng, tiểu thế giới biến hóa cũng đem ra ngoài dự liệu của ta. Trương Bách Nhân nội thị tiểu thế giới, cảm thụ được trong tiểu thế giới bao hàm sinh một luồng huyền diệu khí cơ. Trong đôi mắt tràn đầy thần quang, nguyên khí thần là vị thần tốt a. Trương Bách Nhân lẩm bẩm một tiếng, hỗn độn thế giới không phải nhất thời nửa khắc là có thể hoàn thành lột xác. Chính mình ở chỗ này đã trì hoãn rất nhiều thời gian. Hay là trước đi tìm đến nữ lại nói. Trương Bách Nhân lúc này trong lòng có một loại ta đạo thành rồi cảm giác. Không giải thích được tự tin. Chính mình kiếp này tất nhiên thành đạo. Đây là một loại quái dị trực giác. không hề có đạo lý. Rõ ràng chính mình đối với tiên lộ không hề hiểu rõ. Nhưng cũng có một loại chính mình tất nhiên thành tiên niềm tin. Hơn nữa này cỗ niềm tin tới như vậy đột ngột, quái dị như vậy. Hiện nay thần châu ở ngoài, 5.000 năm trước nhân tộc cửu châu, chỉ có một châu vẫn là nhân tộc nơi. Ở đâu bên trong, Trương Bách Nhân cảm giác được hiên viên hoàng đế khí cơ. Đồng thời cái kia cổ khí cơ như mặt trời giữa trưa. Đúng là người sống khí cơ, hiên viên hoàng đế rõ ràng còn sống, đồng thời trấn thủ nhân tộc một châu nơi. Vì sao nữ lại nói hoàng đế đã chết? Trương Bách Nhân không giải, xích di tộc, chiếm cứ cửu châu chi cổn châu. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thần quang, nữ liền ở đâu bên trong? Kỳ thực cửu lê bộ tộc cùng nhân tộc trong đó hình thái rất tốt phân biệt. Ăn mặc hào hoa phú quý, sắc mặt trắng nõn không hề hình xăm người, chính là nhà Hán huyết mạch, cửu lê bộ tộc bất luận 81 ra một nhà kia. Đều là trên người điêu khắc đầy đồ đằng hoa văn, quanh thân đầy dẫy thần hỏa sức mạnh. Cửu lê bộ tộc có 9 đại bộ lạc, mỗi cái bộ lạc có 9 dòng họ lớn, tính toán lên chính là 81 dòng họ. Cũng là si vưu 81 cái huynh đệ, cung phụng 81 vị tiên thiên thần linh cấp bậc cường giả. Không phải tiên thiên thần linh, chỉ là tiên thiên thần linh cấp bậc cường giả. Năm đó nếu không có hoàng đế mở auto, càng có huyền nữ trợ trận, lấy kỳ môn độn giáp đại trận, lại thêm nhân đạo long khí phá si vưu chiến trận, chỉ sợ nhân tộc lịch sử sắp sửa sửa. Hoàng đế xác thực mở auto, luận tu vi hoàng đế đuổi không được si vưu, luận thủ hạ đuổi không được si vưu, nhưng một mực hoàng đế thắng. Không phải mở auto còn có cái kia. Then chốt vẫn là tam phần, chính là hoàng đế độc có tuyệt học, môn tuyệt học này táng tận thiên địa nhân, quả thực khủng bố, lại thêm quảng thành tử trợ trận, có thể thắng hạ si vưu cũng tịnh không phải không thể. Trương Bách Nhân một bộ áo tím, đi ở cửu lê tộc trên mặt đất, ánh mắt lộ ra suy tư, quảng thành tử đến tột cùng đến cảnh giới gì, cho dù là hiện tại. Trương Bách Nhân cũng có chút sợ là cự ly tiên đảo không xa, chỉ ít vào lúc ấy Quảng Thành Tử đã bất hủ, đi ngang qua gặp phải cửu lê tộc bộ hạ, cái kia vô số cửu lê tộc nhân đối với Trương Bách Nhân làm như không thấy, mặc cho Trương Bách Nhân đi qua, cùng trung thổ thần châu so ra, cửu lê tộc như cũ vẫn duy trì năm đó nguyên trạng, cùng 5.000 năm không khác nhau chút nào. Năm đó Trương Bách Nhân mộng về thượng cổ, đối với nhân tộc cửu châu địa bàn đương nhiên không quen. Một đường hướng Tây sau đó Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng chân lại mênh mông vô cùng cát vàng. Trong hư không còn sót lại pháp tắc gợn sóng không ngừng lưu truyền. Cát vàng vô cùng vô tận, không nhìn thấy bờ, kinh khủng pháp tắc dư âm, mặc dù số ngàn năm trôi qua. Nhưng cũng như cũ không tản đi hết, Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng đứng ở sa mạc biên giới. Cúi đầu mắt nhìn xuống dưới chân cát vàng, nơi đây năm đó tất nhiên bạo phát một hồi có thể nói kinh khủng chiến đấu. Lúc nãy đem nơi đây triệt để đánh cho tàn phế, tất cả sinh cơ toàn bộ tiêu tan, tĩnh mịch sa mạc, chưa từng có nửa điểm sinh cơ. Ở sa mạc nơi sâu xa, hắn cảm nhận được nữ khí cơ. Thật lớn sa mạc, sợ không phải có 10 vạn dặm chu vi. Trương Bách Nhân chân đạp ở trên cát vàng, giày trong phút chốc hóa thành bột mịn biến thành cho bụi. Kỳ cước thượng đạo đạo pháp tắc hoa văn lưu truyền, chống lại lực lượng pháp tắc cắn giết. Ở đây sa mạc bên dưới, mỗi một hạt cát vàng đều có đưa người vào chỗ chết khủng bố sức mạnh. Kinh khủng pháp tắc gợn sóng, tốt hỗn độn pháp tắc, có nguyên nhân quả, có tử vong, có hỏa, có nước, còn có kim, mộc, các loại pháp tắc đan dệt bất định, sợ là có trên 100 vị cường giả lần nữa đại chiến. cũng không biết trong 5.000 năm nơi đây chuyện gì xảy ra. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, năm đó mộng về thượng cổ, có thể chưa bao giờ có loại này hoang vu nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.